xem ra chỉ bất quá là một cái hào nước. Không sai chút nào, nhìn chỉ bất quá là một cái hào nước. Chắc ông Nai điểm đạm thốt. Bởi vì đó vốn chỉ bất quá là một cái hào nước, làm sao nhìn khác được. Thì đại phu và giản đại phu lại ngậm miệng. Chắc ông Nai thản nhiên nói. Cái hào này thiết chế tôi tốt phi thường, sạch sẽ trong veo, chưa bao giờ bị ứ tắc. Từ nhà của vợ chồng họ Tư Mã thông ra tới ngoài hoa viên, luôn luôn thông suốt không bị ngãn. Hai vị đại phu tuy giỏi đoán ý, y lần này cũng không biết được trong hồ nô của hắn bán thứ thuốc gì. Tới lúc đó trong gió không ngờ quả thật truyền ra một mùi thuốc nồng nặc. Từ sáng sớm con đường nát đá đã được quét dọn sạch sẽ, cả tuyết phủ trong hòa nưa cũng bị tiêu trừ. Lúc bọn họ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc đó, trong hào nước đã có một dòng nước nâu sậm đặc sệt từ bên trên chảy xuống. Chắc hôm nay phải phẩy tay, có người trong đám tùy tùng của hắn đã múc lên nửa chén, hai tay cung cung kính kính dâng lên trước mặt hai vị đại phu. Mời hai vị xem đó là gì vậy? Hai vị đại phu cả nhìn cũng không cần nhìn là đã biết đó là gì. Đó đương nhiên không phải là nước dơ tuyệt không có thuốc. Chắc hôm nay lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Ta nghĩ hai vị đại khái đã biết đó là gì, có phải không? Giản đại phu muốn nói nhưng miệng chỉ mất máy, cả một chữ cũng không nói ra. Miệng của thi đại phu dường như bị người ta may dính lại. Đó là thuốc mà hai vị hôm qua đã ghi cho lã tổng của bọn ta. Nếu bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, đun nửa tiêu diêu hơn 2 canh giờ cho đến bây giờ mới xong. Cha đông mai thốt. Theo ta biết một than thuốc ít nhất cũng phải trị giá 50 lượng. Hai vị đại phu đã tiến sắc. Chắc Đông Nai nói, cái thuốc này hiện tại vốn là lẽ đã trôi vào ruột Tư Mã Chiêu Quần, làm sao có thể chảy vào hào lướt này, thật không rõ. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra những tia sáng chói ngời. May là ta biết có người rất nhất định rõ. Ai? Thi đại phu nắp bắp. Ai rõ? Người. Thi đại phu chừng như đột nhiên bị người ta quất mở roi, đứng không yên chút nào. Nếu quả ngươi cũng không biết, nhất định là vì ngươi quá nóng. Khẩu khí của Chất Đông Mai lại biến thành rất ôn hòa. Một người lúc quá nóng bức luôn luôn có nhiều chuyện không nghĩ ra. Hắn lập tức phân phó đám tùy tùng, các ngươi có không mau cởi áo cho Thi đại phu. Thi đại phu dụng lực kéo giữ áo choàng ra cừu trên mình, vội vã thốt, bất tất phải khách khí, làm vạn lần bất tất phải khách khí, đừng cởi áo tôi. Mặc áo choàng ra cừu đã lạnh gần chết, nếu bắt phải cởi ra chỉ còn nước đông đá chết tại chỗ. Có hai đại hán trong đám tùy tùng đứng kề trái phải bên cạnh Thi đại phu. Chắc Đông Mai lại dùng khẩu khí rất ôn hòa hỏi lão, ngươi thật không thể lỏng. Thi đại phu nhiều mạng lắc đầu, vậy ngươi nhất định đã nghĩ ra thuốc đẩn hẹ đã uống vào, làm sao có thể xảy ra hào nước. Chắc Đông Mai hỏi, có phải vì bệnh nên căn bản không bị bệnh? Tôi không biết. Chắc Đông Mai cười lạnh, bàn tay khổng lồ của hai đại hán đã đè lên vai Thi đại phu. Thi đại phu trung quy nhị không được la lên, tôi thật không biết, tôi căn bản không nhìn thấy y. Trong mắt của Chắc Đông Mai co thắt, ngươi không nhìn thấy y, ngươi không nhìn thấy Tư Mã Chiêu Quần? Tôi không thấy, thật không có gặp. Phu nhân của y mời ngươi để khám bệnh, nhưng ngươi không ngờ lại không nhìn thấy y. Cả cái bóng y tôi cũng không thấy. Thi đại phu đáp vội, trong gian ốc đó vốn không có cả y lẫn bóng y. Chắc Đông Mai tĩnh lặng đường đó, đối diện với khoảng trời xám lạnh vô biên. Tĩnh lặng đường đó một hồi rất lâu mới chậm chậm quay đầu lại. Hương thị nhìn giả đại phu gằn từng tiếng, còn ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy y. Tôi cũng không gặp. Giả đại phu trấn tĩnh hơn một chút, Tư Mã đại hiệp căn bản không có mặt trong gian ốc đó. Tư Mã phu nhân thỉnh bọn tôi đến chỉ bất quá là muốn bọn tôi chẩn bệnh trong căn phòng trống không. Sau đó bọn họ nghe thấy thanh âm của Ngô Uyển, nếu quả có người chịu bỏ ra 500 lượng hoàng kim, có rất nhiều đại phu đều chịu khám bệnh. Không không như vậy. Hàn Điềm Đạm nói, lần tới nếu quả ta còn muốn đi tìm, nhất định phải tìm người không sợ lạnh. Nếu quả nói nơi đó là có người bị thật sự bị bệnh, người đó nhất định là Ngô Uyển. Sắc mặt của nàng vàng hè tiểu tụy, cái mắt vốn sáng ngời hiện tại đã ngập đầy những tia máu đỏ loe. Nàng nhìn hai vị đại phu sợ lạnh chăm chăm. Ta chỉ bất quá là một nữ nhân, tự nhiên không mạnh bạo như Trác tiên sinh, ta cũng không thể bắt hai vị thoát y. thanh âm của nàng lạnh như băng tuyết. Nhưng ta khuyên hai vị, sau này có chợp mắt cũng nên cẩn thận khóa cửa, nếu không, đợi đến lúc nửa đêm trực tỉnh, không chừng phát hiện mình đang nằm ngoài tuyết. Mặt hai vị đại phu xanh dờn, nếu quả nhãn quang của người có thể giết người, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã ngã quỵ chết trên tuyết. Hiện tại hai vị có thể cút đi rồi, Ngô Uyển thốt, mời cút đi. Nàng luôn luôn là một nữ nhân rất ôn nhu, vừa ôn nhu vừa ưu nhã, lúc nói chuyện thông thường trước hết đều nói chữ mời. Chát tiên sinh, đợi đến khi hai vị đại phu đã bỏ đi, nàng lại nói, ta thật rất muốn thỉnh ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Thỉnh ngươi cút theo bọn họ. Chát âm ma không có phản ứng, cả một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cả trên mặt cũng không có biểu tình gì. Chỉ tiếc ta cũng biết ngươi nhất định không chịu cút. Ngô Uyển thở dài, ngươi là hảo bằng hữu của Tứ Mã Siêu Quần, hảo huynh đệ, ta có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra một hảo bằng hữu huynh đệ như vậy. Trong thanh âm của nàng đầy vẻ chế giễu, giống như lúc Điệp Vũ nói chuyện với Chát Đông Nai. Hơn nữa Tứ Mã Siêu Quần luôn luôn lệ thuộc vào ngươi mà quật khởi, y chỉ bất quá là một con rối, tay chân kình càng, đầu óc giản đơn, không có ngươi y làm sao có thể được ngày hôm nay. Ngô Uyển cười lạnh, ít ra trong tâm của ngươi cũng nghĩ như vậy, có phải không? Chắc ông Mai cũng không có phản ứng gì, giống như một diễn viên đang diễn xuất trên kịch trường. Ngươi đương nhiên là một vĩ nhân, một hào bằng hữu vĩ đại, bởi vì ngươi vì y mà hy sinh tất cả, cả đời ngươi sống cũng đều là vì y, để cho y thành danh nộ mặt, để cho y làm tổng tiêu đầu của đại tiêu cục, để cho y trở thành đại anh hùng trong tâm mục của thiên hạ. Tiếng cười lạnh của Ngô Uyển đột nhiên biến thành cuồng dại. Nhưng ngươi có biết mỗi một ngày của vị đại anh hùng của ngươi ra sao không? Trong tiếng cười của nàng tràn ngập vẻ oán độc. Y có vợ, có con cái, có gia đình của mình, nhưng y căn bản giống như không phải người trong gia đình đó, căn bản không có ngày nào là ngày của y, bởi vì mỗi một chuyện ngươi đều an bài tận tường cho y. Ngươi muốn y làm gì, y làm đó, thậm chí khó uống rượu cũng phải nàng uống. Chắc hôm nay lại chợt cắt lời nàng. Đủ rồi, hắn nói với Ngô Uyển. Ngươi nói đủ rồi. Đúng, ta đã nói đủ rồi. Ngô Uyển cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Ngươi có phải cũng muốn nói gì không? Ta chỉ nói có vài câu, hỏi ngươi. Ta có thể trả lời. Ngô Uyển, tốt. Ta tuyệt không để ngươi có cơ hội đối với ta như những người khác. Khẩu âm của nàng tuy còn rất cứng cỏi, kỳ thật đã nhũn ra. Trong giang hồ ai mà không biết, từ khí đông nai, chắc đông nai, tối thiểu có 100 phương pháp có thể bức bách người ta nói ra sự thật. Người hiểu được điểm đó là tốt lắm rồi. Chắc đông nai mạnh mình tốt. Từ mà Siêu Quần có phải đã rời khỏi Trường An? Phải. Người tại sao phải che giấu sự thật dùm cho y? Bởi vì ta muốn y đi làm những chuyện mà y muốn làm. Ngô Uyển đáp. Ta là vợ y, ta tin rằng mỗi một người làm vợ đều hy vọng chồng mình là một nam tử hán, độc lập, tự chủ. Y đi từ khi nào? 14 ngày trước. Ngô Uyển đáp. Tính ra hiện tại y đã đến Lạc Dương. Lạc Dương? Đôi mắt xám xịt của Chất Đông Mai chợt nấm tấm những tia máu đỏ. Người để y một mình đi Lạc Dương, người muốn y tìm chết. Bọn ta là phu thê, ta sao lại có thể để y đi tìm chết được? Chất Đông Mai nhìn nàng chằm chằm, qua một hồi rất lâu mới dùng khẩu khí sắc bén như đao phong, ác độc như đánh rết, gằn từng tiếng. Bởi vì tôn thông. Mỗi lần Chát Đông Nai dùng khẩu khí đó nói chuyện, trên thế giới này tối thiểu có một người phải chịu đả kích chí mạng của hắn. Bởi vì tôn thông, câu nói đó người khách nghe tuy không có ý gì, nhưng Ngô Uyển nghe lại giống như đột nhiên bị một con rắn độc cắn vào người, giống như đột nhiên từ trên lầu cao vạn trượng té xuống, cả đứng cũng không đứng vững, trên khuôn mặt tiểu tụy vàng úa cũng có biến hóa đáng sợ, vô phương hình dung được. Cha Tông Mai đương nhiên không để bỏ sót những biến hóa đó. Những năm gần đây, Tứ Mã Siêu Quần và ngươi luôn luôn ngủ riêng phòng, cả đụng cũng không đụng tới ngươi. Thanh âm của Cha Tông Mai lãnh đạm, tàn khốc. Ngươi đang ở tuổi năng hồ, tôn thông thân thể cứng cáp, mạnh bạo, trẻ tuổi, chán nực, đẹp trai như vậy. Hơn nữa rất hiểu cách đối xử ân cần đối với nữ nhân. Chỉ tiếc hiện tại gã đã chết ở Hồng Hoa Tập, trên dưới đao của Châu Mãnh, cả đầu lâu. Ngô Uyển chợt hét cả. Đủ rồi, ngươi nói đủ rồi. Nhưng chuyện đó ta vẫn không muốn nói ra, bởi vì ta không muốn để cho Tư Mai Siêu Quần thương tâm. Cha Tâm Ngai thốt. Hiện tại ta nói ra chỉ bất quá là muốn để cho ngươi biết, chuyện ngươi làm không có chuyện nào có thể qua mắt được ta. Cho nên ngươi sau này không cần biết muốn làm chuyện gì để phải đặc biệt cẩn thận, kỹ càng. Thân thể Ngô Uyển đã bắt đầu phát run. Hiện tại ta mới minh bạch, trong mắt nàng tràn ngập nét thù hận oán độc. Ngươi phải tôn thân đến Hồng Hoa Tập vì muốn gã đi tìm chết, bởi vì ngươi đã sớm định bình vào giữa ta và gã. Nàng chợt bộc phát, phóng sang, nắm lấy vạt tay áo của Cha Tâm Mai, hẳn giọng họ. Ngươi nói có phải không? Có phải như vậy không? Cha Tâm Mai lại lùng nhìn nàng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch trên mạch môn trên hai tay nàng. Ngô Uyển buông tay, người nào đảo té, lại còn hỏi. Có phải không? Có phải không? Có phải như vậy không? Nàng vĩnh viễn không biết chân tướng chuyện đó, bởi vì Cha Tâm Mai đã bỏ đi, cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn tới nàng một cái. Chứng như coi nàng chỉ là một con côn trùng bám trên áo mới bị phủi rỡ rớt, đối với nàng không thèm nhắc tới nữa. Một sợi dây dài trước cổ Ngô Uyển treo thẳng xuống trong phòng, gió từ ngoài cửa sổ ùa vào lạnh buốt. Hôm nay là ngày gì, ta nghĩ nhất định là ngày tốt. Nàng suy dại nằm bọc với chính mình, chậm chậm cất thòng nọng chết chóc. Cùng ngày, Nạc Lương. Con đường đó vốn là con đường rất nhiệt náo, có chợ búa, có trà quán, có tiệm ăn, còn có chợ hoa. Nhưng hiện tại tuyệt không còn gì nữa, giống như một người luôn luôn kiện khang, cường tráng đột nhiên bị sét đánh vậy. Con đường đó cũng đã chết, đã biến thành một con đường chết. Cửa trà quán đã mấy ngày không khép cài, trong chợ, trên cái thớt của gã đồ tể, chỉ còn lại những vết dao ngang dọc, trên đường cô hồ không nhìn thấy một ai. Ai cũng không chịu đi trên con đường đó nữa. Chuyện bi thảm tai họa trên con đường đó thật sự quá nhiều. Chỉ có một con chó hoang, cục đuôi đang thèm những miếng nát vết tích còn chưa tẩy sạch trên đá nát đường. Chó hoang vĩnh viễn không biết máu ở đó là máu của ai. Chó hoang không biết, lưu bì cũng không biết. Trên một con đường nhỏ khác, trong một quán nhỏ của lão Trương bánh bao, lưu bì đang khoan nát liên thuyên. Lưu bì là ngoại hiệu của người đó, bởi vì tên trẻ tuổi nghệ dịu đó không những hay khoan loa, hơn nữa da mặt cũng dày cộ, còn dài hơn cả da trâu. Gã đang khoác nát với một người lạ từ xa đến, bởi vì người lạ đó mời gã uống không ít rượu. Gã khoác nát về cố sự bi thảm tráng liệt xảy ra trên con đường ngoài hẻm Đồng Đà. Tiểu tử đó thật là một hảo tiểu tử, Như Bì thật sự bội phục y. Như Bì kể, tiểu tử đó thật là không sợ chết. Người lạ mặt nặng nặng ngồi nghe, nặng nặng rót rượu cho gã. Sao tôi mới biết và mới nghe nói tiểu tử đó họ Cao, là bằng hữu của lão sư tử. Như Bì nói, Long giao long, Phượng giao phượng, bằng hữu giao hảo với chuột cũng có thể đào nỗ. Câu nói đó thật không sai một chút nào, cũng chỉ hảo hán như lão sư tử mới có thể sắp kết được thứ bằng hữu như vậy. Trong mắt của người lạ mặt phảng phất có tinh quang nấp nhoé, nhưng mau chóng cúi đầu. Hôm đó, ngươi cũng ở trên con đường đó. Tôi làm sao mà không ở đó được, chuyện như vậy tôi làm sao bỏ qua được. Như Bì cao hứng vẽ vời. Hôm đó, tôi đang muốn đến trà quán của lão hồ, uống vài chung rượu. Nhìn thấy tiểu tử đó một mình thong dong thẳng bước. Ngày tháng 2 mà trên người y không chỉ vận một tấm vải bố, lại mang theo một cái bao bố, sau này tôi mới biết trong bao bố nguyên có giấu một thanh bảo kiếm. Như Bì chợt đứng dậy, dùng đũa đâm đâm. Bách chợt thanh kiếm đó đâm thẳng vào tim của nã thất thái nã đại, nhanh đến mức cả người lẫn kiếm đều nhìn không rõ. Đã nắc đầu thở dài. Ai cũng không nghĩ ra tiểu tử đó dám làm như vậy, cả Mưu Bì cũng giật mình. Còn sau đó, ai ai đều nhận định tiểu tử đó thế nào cũng bị người ta chặt làm tám đoạn, không tưởng được ngay giây phút cuộn yêu đó giữa không trung rơi xuống một người, giống như thiên tướng giáng trần. Không ngờ nói được một câu trôi chảy như vậy, Như Bì thật cực kỳ đắc ý, cho nên uống cạn một chén lớn, cố ý hỏi người lạ mặt. Ông đoán thử xem, người từ trên trời rơi xuống là ai? Là lão sư tử. Như Bì vỗ bọn huynh đệ của thái não đã nẽ, không ai dám động đến đi. Ai dám động? Oai phong của lão sư tử vừa phát ra, còn ai dám động? Như Bì bỗng thở dài. Vốn đáng lẽ không ai dám động, nhưng tưởng được lại có một đám lưu manh từ xa đến không biết chết sống là gì, không ngờ dám chui đầu vào hàm sư tử. Mày từ xa đến? Như Bì gật đầu. Sau này tôi mới biết đám lưu manh đó do Thái Não Đại bỏ tiền ra mời đến. Nhưng Thái Não Đại đã chết. Bọn chúng tôi dù có giết Não Sư Tử cũng không có ai trả tiền cho bọn chúng. Người lạ hỏi, bọn chúng tại sao còn muốn liều mạng cho người ta? Bọn chúng đương nhiên có tính toán của bọn chúng. Như Bì dương dương đắc ý. Nào ca, ông tuy không nghĩ ra, tôi lại biết. Ồ. Lão ca, ông tuy không biết Não Sư Tử là dạng người ra sao, nhưng tôi biết đám lưu manh đó nhất định lại biết. Biết gì? Biết Não Sư Tử tuyệt không phóng tha bọn chúng. Tại sao? Đám lưu manh đó thấy tiền là giết người, trên hai tay đều tanh mùi máu, lại không phải huynh đệ của Hùng Sư Đường. Nếu Não Sư Tử trùng tân môn phái ngồi lại ghế đường chủ, còn có thể nhượng cho đầu bọn chúng dính trên cổ sao? Có lẽ. Người lạ thừa nhận. Người nói rất có lý. Nhưng bọn chúng nếu tấn công Não Sư Tử, ít nhiều gì cũng có thể một số người trong đám thủ hạ của Não Đại theo chân, Như Bì nói. Cho nên bọn chúng mới dám làm. Đối với chuyện phức tạp như vậy, đã không ngờ cũng có thể phân tích rành rạch rõ rõ làm sao. Như Bì thật không thể không tự bội phục mình, cho nên lại lập tức uống cạn một chén. Đó gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ai tao ương? Vốn tôi cũng không nhìn ra, Như Bì đáp. Trận chiến đó đánh tới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, người trên đường 10 người hết 8 đã sợ đến vãi đái ra quần. Trong mắt Như Bì cũng lộ xuất vẻ khủng bố, phảng phất như lại nhìn thấy từng mảnh máu thịt văng vít, lại nghe thấy thanh âm lưỡi đao chém lên đầu người. Như Bì tôi cũng không phải là nhát gan, nhưng từ khi xem trận chiến đó, tôi tối thiểu cũng có 2-3 ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Thanh âm của gã đã phát nghẹn, dường như có chuyện không nói ra được, nhưng người lạ kịp thời rót cho gã một chén lớn. Chén rượu lập tức đề khởi hứng chí của gã. Lúc bắt đầu, vốn là Não Sư Tử và tiểu tử họ Cao chiếm thượng phong, nhưng sau đó lại biến chuyển. Sao vậy? Thường nghe nói song quyền không đỡ được bốn tay, hảo hán không chống được người đông. Não Sư Tử tuy hùng phong không thiên giảm, nhưng chỉ có 2 người, cho dù người ta ngửa cổ cho bọn họ chém, tay bọn họ sớm muộn gì cũng tét. Lưu Bì lại nói. Nhìn thấy tình huống đó, đám huynh đệ cùng sư đường vốn đã bị uy phong của Não Sư Tử chấn động, chừng như lại muốn động, muốn thừa cơ đập đầu Não Sư Tử. Người lạ mặt cười gật đầu. Ý tưởng của y cũng như vậy, tình huống đương thời nhất định diễn biến ra như vậy. Chỉ cần những người đó có động Não Sư Tử vào họ Cao, chỉ sợ phải bị băm nát như tương. Như Bì lại thở dài. Lúc đó, nếu bọn họ bỏ chạy, bọn họ cũng không phải không có cơ hội thoát thân. Nhưng đổi lại là tôi, không biết đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Não Sư Tử không chạy. Đương nhiên là không chạy, Như Bì lại ướt ngực. Não Sư Tử là dạng người gì, cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt như Như Bì tôi. Bằng vào thân phận và tình khí của hắn, có giết chết, hắn cũng không bỏ chạy. Cho nên hắn không chạy. Không. Nên ta biết hắn cũng không chết. Hắn đương nhiên không chết, Não Sư Tử làm sao chết được. Như Bì thở dài. Nhưng Đinh Hải đã chết. Đinh Hải? Nên đã mặt hỏi. Đinh Hải là ai? Là hảo hán vĩ đại. Và Như Bì vì hưng phấn mà phát đỏ hồng. Như Bì tôi cả đời chưa từng thấy một hảo hán như vậy. Nếu gã không chết, Như Bì tôi tình nguyện mỗi ngày rửa chân cho gã. Không những tôi bội phục gã, một khi là người, không thể không bội phục. Như Bì lại nói. Sao vậy? Người nạn này hỏi. Gã vốn chỉ bất quá là người hầu của Não Sư Tử, bình thường nhìn chẳng khác gì một đứa cháu, gã bị người ta khi rẻ. Như Bì mặt tỏ hồng. Nhưng tôi cho đến bây giờ mới biết, những người tự xưng là anh hùng trước mặt gã mới là con cháu của rùa đen, gã mới chân chính là anh hùng hào hán. Nói tới người đó, máu huyết toàn thân, Như Bì giống như nóng bừng bừng, mặt ngực nói lớn. Hôm đó tôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, trên dưới toàn thân gã bị người ta chém 19 đao. Cả mũi cũng bị chém đứt một mảng, chỉ còn dính lại một miếng da nùng nặng trên mặt. Gã chỉ cần động một chút, cả cái mũi đong đưa qua lại trên mặt gã. Rồi gã làm sao? Gã giật đứt cả da lẫn mũi xuống, nước một nèo thẳng vào bụng, bàn phủ một đao, lại chém chết một mạng. Nghe đến đó, người nằm mặt nãy giờ luôn luôn biểu hiện về lãnh đạo cũng không khỏi uống ực một chén, lớn giọng tán dương. Hào hán, quả nhiên là hào hán, như bị đập bàn. Chỉ tiếc một hào hán như vậy sao có sau đó chiến đấu với kiệt sức mà chết, tới lúc hai tay một chân đều bị chém đứt mới ngã gục. Lúc ngã xuống trong miệng còn ngậm một cục thịt của người ta mà gã mới cắn đứt. Sau đó thì sao? Nhìn thấy gã khổ chiến, anh dũng tử chiến, thảm liệt như vậy, đám bọn tôi đều không nhịn, không được phải khóc. Cả đám huynh đệ cùng sư đường còn muốn tan ngoạn cũng không bị gã làm cảm động đến rơi nước mắt. Như vì nặng kể, lão sư tử không rơi nệ, cái lão sư tử để rơi là máu, khóe mắt của hắn cũng tét ra. Máu tươi thay nước mắt rơi xuống không ngừng, tuy không chi trì cầm lại được, nhưng thần lực phấn khởi, mở một quyết nộ, xông đến bên cạnh thân Đinh Hải, ôm lấy gã, một bằng hữu, một mực trung thành như một con chó bên cạnh hắn. Gã khi hít mũi, chùi sạch nước mắt đứng trên mặt, vừa nấc vừa nói tiếp. Lúc đó, Đinh Hải còn chưa chết, còn nán lại một hơi thở cuối cùng. Huyết tẩy, trường nhai, tiểu cao còn đang khổ chiến, trông anh ôm Đinh Hải, muốn nói lại, nói không nên lời. Máu tươi từ trong khóe mắt, từng giọt nhỏ trên mặt Đinh Hải. Đinh Hải đột nhiên, mở trừng đôi mắt, đã bị nhòa máu, nói ra một câu cuối cùng trước khi lâm tử. Bẩm đường chủ, tiểu nhân không thể theo hầu đường chủ nữa, tiểu nhân phải đi rồi. Gió lạnh thổi không ngừng, kéo theo từng mảnh tuyết đọng trên nóc nhà. Nước mắt trên mặt Như Bì cũng từng giọt nối đuôi nhau rơi không ngừng. Người lạ mặt không rơi nệ, cũng không nói gì, nhưng song quyền đã bảo phất đang tận lực khống chế lấy mình, sợ mình rơi nệ. Qua một hồi rất lâu, Như Bì mới mở miệng. Đinh Hải nói xong câu đó mới tắt thở. Nhưng lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng hống như sét đánh. Không những đám huynh đệ còn lại của Hùng Sư Đường không cầm mình nổi, cả tôi cũng không cầm được. Như Bì nói lớn. Bất chợt ngay lúc đó, ai ai cũng đều xông tới, quét sạch đám lưu manh, tay nhơ mùi máu đó, cả Ngư Bì tôi cũng chém bọn chúng mấy đao. Lúc đó người lại mặt trợn vỗ vai. Giỏi, chém giỏi. Đi rất tầy một chén. Tư Mã Siêu Quẩn ta kính ngươi một chén. Giảng một tiếng, cái chén trong tay Ngư Bì đã rớt xuống đất vỡ vụn. Cái gì? Đã thất kinh nhìn người lạ mặt. Ông nói cái gì? Ta nói ta muốn kính ngươi một chén. Ông là ai? Hồi nãy nói ai muốn kính tôi một chén? Là tiểu tử tên gọi Tư Mã Siêu Quần. Ông là Tư Mã Siêu Quần? Chính là ta. Cả người Ngư Bì đột nhiên mềm nhũn, dường như gần ngã nhào xuống đất. Nắp bắp nói. Ai mà không biết đại gia là thiên hạ đệ nhất hảo hán. Tư Mã đại gia, tiểu nhân không dám uống chén rượu đại gia kính. Ta muốn kính người, nhất định phải kính người, bởi vì ngươi là hảo hán có huyết tính. Họ Tư Mã thốt. Kỳ thật, ta kính ngươi một chén còn chưa đủ, ta phải kính ngươi cả một bầu. Y dùng song thủ nâng cả bầu rượu, dưới miệng bầu sát miệng, ngửa cổ uống cạn, ngửa mặt lên trời thở dài. Bằng hữu giang hồ thiên hạ đều nói ta là anh hùng đương thế vô song, kỳ thật ta làm sao có thể bì với Đinh Hải, làm sao có thể xếp trên Châu Mãi. Bên ngoài gió thổi càng gấp càng mạnh. Hiện tại tuy đã tháng 2, nhưng ngày xuân phảng phất vẫn còn rất xa Nàng Dương.